9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 99, cầu được thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân mặc giáp khẽ liếc mắt, chú ý tới bóng đen ngoài cửa sổ, ấn thò tay vào tay áo, lấy ra một gói giấy dầu, nhét vào tay thiếu niên mù, rồi nhẹ nhàng xoa xoa LND NS đầu đối phương. Lúc uống thuốc thì ăn một viên đường, sẽ không đắng nữa. Nói đoạn, hắn đứng dậy, cất bước ra cửa, xuyên qua hành lang dài, đi thẳng vào một gian phòng. Phòng này hướng âm, vừa bước vào đã thoảng mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt qua cửa sổ hoa cắt ô, rọi lên mặt hắn những bóng loang lổ. Một bức bình phong thêu kín chặn ngang chính giữa gian phòng, tách không gian làm đôi. Sau bức bình phong, chỉ có thể lờ mờ thấy được một bóng người. Chu Chiêu, người này, gan to tâm sâu, thành phủ khó lường. Người đừng để vẻ ngoài thản nhiên của nàng đánh lừa, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi đâu. Giờ ngươi lấy thân phận Tô Trường Oanh, vào được Bắc Quân, làm tới chức người trên người, nhưng đừng quên ngươi xuất thân từ đâu, và ngươi gánh vác trọng trách gì. Kẹo này ấy à, vào miệng ngọt trước, nhưng sau mọt rồi thì ăn gì cũng đắng. Nhớ kỹ, ta vẫn luôn dõi theo ngươi. Bức bình phong sau lưng chợt bốc lên một làn khói xanh, mùi mốc meo lập tức tan biến, chỉ còn lại mùi khói hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Đợi đến khi khói tan hết, bóng người sau bình phong cũng biến mất không dấu vết. Tô Trường Oanh đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn về phía trước. Trên bức bình phong, thêu chính là cảnh non sông gấm vóc của Đại Khải Triều, phía đông mặt trời đỏ rực vừa mọc, phảng phất ánh kim phủ kín cả tấm lụa. Hắn đứng rất lâu mới thu lại ánh nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết đỏ nơi cánh tay. Ánh mắt hắn cụp xuống, che đi tia sáng nơi đáy mắt. Khóe môi lại chậm rãi nhếch lên. Tô Trường Oanh đẩy cửa ra ngoài, liền trông thấy một nữ tử khoanh tay dựa vào cột gỗ, dáng điệu uyển chuyển phong lưu. Nếu Chu Chiêu có mặt ở đây, nhất định nhận ra nữ tử này chính là vị Đông Gia Nương Tử từng gặp tại Thiên Anh Thành. Thấy Tô Trường Oanh đi ra, Đông Gia Nương Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Khi hai người lướt qua nhau, nàng ta buông một câu. Quán nướng dê đã khai trương rồi. Tô Trường Oanh không đáp. Cất bước rời khỏi, lẫn vào dòng người, biến mất không còn tung tích. Tiểu thực đường Đình Úy Tự, buổi tối thường làm bánh thịt. Bánh nhân thịt lợn trộn hành, mỡ nóng tươm ra thơm nức. Chu Chiêu cắn một miếng bánh thịt, hương vị quen thuộc khiến người ta thèm nhỏ dãi, ăn hết một thung cũng chẳng ngán. Trước cổng tiểu thực đường, Mẫn Tàng Chi phe phẩy quạt lông, phẩy tới mức quạt sắp bay thành tàn ảnh. Không phải ta nói chứ, hai người các ngươi. Một là danh môn khuê tú, một là thân sinh hoàng tử, đường đường sở vương điện hạ. Có cần phải ăn như 300 năm chưa từng thấy thịt vậy không? Nhờ hồng phúc hai vị, toàn bộ Đồng Liêu Đình Úy Tự đều đang thắp đèn vá trời. Các người có thấy không? Người nối người xách theo hộp cơm vào như nước chảy. Còn ai buồn ăn bánh thịt tiểu thực đường? Lúc hai vị chưa tới, bà đầu bếp Cao Toàn đem bánh thịt thừa về nuôi chó cưng Lai Phúc. Mẫn Tàng Chi thao thao bất tuyệt cả buổi, nhưng chẳng ai đáp lời. Hắn bĩu môi, có chút ngượng ngùng đứng dậy, vươn hai ngón tay gắp một miếng bánh thịt trong thúng trước mặt Chu Chiêu, bỏ tọt vào miệng. Hắn không thèm ăn, chỉ là hai kẻ đối diện ăn quá ngon, ngon tới mức đĩa gỏi cá thái mỏng như cánh ve trước mặt hắn cũng nhạt nhẽo vô vị. Ngon quá, trước đây sao hắn không biết tay nghề của bà đầu bếp Cao lại cao siêu thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Tàng Chi vừa nhai vừa nói không ngừng. Ta sớm biết, tên sâu rượu Lý Hữu Đao kia nhất định sẽ hành ngươi thừa sống thiếu chết. Ban ngày phê duyệt hồ sơ thay hắn, ban đêm còn phải thay hắn trực đêm. Nói xem, ngươi đã chèn ép tên phế vật Hứa Tấn kia thế nào? Đương nhiên rồi, ngươi loại điên cuồng vì án như vậy, cầu còn chẳng được ngày làm đêm cày. Quả thực là, rượu hũ tìm đúng nắp đầy, thường tả bình kẻ vô vị kia, lần này coi như làm được chuyện thú vị. Đình Úy Tự vốn duy trì chế độ trực ban cả ngày lẫn đêm, phòng khi bất ngờ phát sinh đại án, Bắc Quân tìm tới cửa. Chu Chiêu nuốt miếng bánh thịt cuối cùng, đưa tay quệt nhẹ khóe miệng, rồi nghiêng đầu nhìn Mẫn Tàng Chi. Người thật sự chưa từng bị ai đánh gãy vài cây xương sao? Một văn sinh tay trói gà không chặt, phẩm cấp chẳng cao, làm tới chức tiểu lại văn thư như hắn, cho dù có tài hoa trác tuyệt, là khách quen được kỹ viện săn đón. Nhưng với cái miệng độc địa này, đáng lẽ sớm bị đánh cho răng rụng đầy đất mới phải. Mẫn Tàng Chi tặc lưỡi hai tiếng, liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Chu Chiêu. Người không biết sao, biết cái gì? Mẫn Tảng Chi cẩn thận lau tay, lại đem ngón tay dính dầu mỡ hong qua lò hương nhỏ bên cạnh, đoạn mới định mở miệng. Ta, chữ, ta, vừa ra khỏi miệng, Chu Chiêu cùng Lưu Hoàng đã đồng loạt bật dậy, lao thẳng ra cửa. Mẫn Tảng Chi ngớ người, vứt khăn chạy theo, vừa ra tới nơi, quả nhiên trông thấy Tô Trường Oanh cưỡi ngựa cao to, dẫn theo một đội Bắc quân giáp trụ chỉnh tề. Khúc sông phía đông, quán Đậu Phường phát hiện một thi thể trôi nổi, thi thể có dấu hiệu dị thường. Chu Chiêu và Lưu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người gọn gàng nhảy lên lưng ngựa. Mẫn Tảng Chi há hốc miệng, các người còn chuẩn bị sẵn cả ngựa, có cần gấp gáp đến thế không? Vừa nói, hắn vừa vẫy tay gọi một tiếng. Không lâu sau, gã tùy tùng dắt tới một con ngựa trắng như tuyết, không chút tạp mao, trên mình còn thoang thoảng hương trầm. Mẫn Tảng Chi vừa ngẩng đầu, đã thấy Chu Chiêu vô tình phóng ngựa rời đi, chỉ đành vội vã xoay người leo lên ngựa, đuổi theo sau. Giờ này còn chưa tới giờ giới nghiêm, quán Đậu Phường vẫn đông người qua lại. Nhìn thấy đội Bắc quân rầm rộ lao qua, kẻ qua đường đều nhón chân ngó theo, bàn tán xôn xao. Tướng quân, Chu Chiêu xuống ngựa, vừa thấy người báo tin, ánh mắt liền lướt qua khuôn mặt Trúc Lê, rồi vô thức đảo về phía Tô Trường Oanh, vẻ mặt có chút vi diệu khó tả. Nàng hắng giọng một cái, cùng Lưu Hoàng đi về phía bờ sông. Chỉ thấy trên bãi cỏ ven sông, nằm sấp một thi thể nam nhân, mặc áo vải thô màu nâu, thân mình bị dây thừng trói chặt, ngang hông còn móc một chiếc lưỡi câu. Không xa thi thể, có một nam tử tuổi chừng ngoài 30 mặc áo dài, hai tay ôm đầu, không ngừng lết sang một bên, bộ dạng như bị dọa cho hồn phi phách tán. Người nọ vừa ngước mắt, thấy Chu Chiêu, ánh mắt lại lướt qua lệnh bài đeo bên hông nàng, rồi nhìn về phía Mẫn Tàng Chi cưỡi bạch mã phóng tới sau lưng. Hắn lập tức luống cuống ôm quyền thi lễ, các vị đại nhân đình úy tử, tiểu nhân tên là Đường Mộc. Vừa rồi đang dạy con lớn đọc sách trong nhà, không ngờ hài tử ngốc như trâu, dạy thế nào cũng không vào. Còn thêm tiểu nhi quấy khóc không ngừng, nhà cửa loạn như ong vỡ tổ. Tiểu nhân thực sự chịu hết nổi, liền ra bờ đông mồi câu cá. Nào ngờ ngồi suốt nửa canh giờ, ngay cả một con cá con cũng không câu được. Đang lúc tiểu nhân nghĩ hôm nay lại tay trắng về nhà, đột nhiên câu được vật gì rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân dùng sức kéo lên, nói tới đây, giọng Đường Mộc đã lạc đi, mang theo chút nghẹn ngào. Kéo lên là một cái xác, người này tiểu nhân không quen không biết, chẳng có liên quan gì. Tiểu nhân chỉ là kẻ câu cá, lúc đầu tiểu nhân còn tưởng là cá lớn, còn lấy đuốc soi xem. Vừa soi liền suýt hồn lìa khỏi xác. Không phải ta sợ thi thể, mà thực sự người chết này quá đáng sợ. Các vị nhìn xem, trên mặt, trên người hắn, toàn là những mụn đỏ lở loét. Có khi nào, mắc bệnh dịch không? Con trai tiểu nhân dù mốc, con thứ dù khờ, nhưng tiểu nhân không thể chết oan như vậy được. Đến cá còn chưa câu được con nào, phí cả một hũ rượu nếp ngon, cách chương.